Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 128, gió sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu ôm Minh Vân Kiến khóc thật lâu, phần lớn là vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình. Lời hắn nói, nàng chẳng nghe vào được bao nhiêu. Minh Vân Kiến chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về, đợi đến khi nàng khóc đến mệt rồi, mới khuyên nàng nằm xuống, tránh để lạnh nhiễm phong hàn. Nhưng Trúc Chiếu lại nhất định không buông tay đang ôm eo hắn. Minh Vân Kiến đề nghị để nàng cầm lấy ngọc bội của mình cũng không được. Nàng bĩu môi lắc đầu, cố chấp y như một đứa trẻ. Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành nằm nghiêng phía ngoài giường nhỏ, mặc cho nàng chui vào lòng mình. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng thở không đều, bởi Trúc Chiếu khóc đến nghẹt mũi, cứ cách một lát lại phải ngẩng đầu lên hít lấy một hơi, rồi lại tiếp tục rúc vào ngực Minh Vân Kiến, chỉ để lộ một bên tay ra ngoài. Bàn tay Minh Vân Kiến nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Đêm nay hắn đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng mình không chết, Trúc Chiếu mới chịu ngưng khóc. Nhưng hiện giờ nàng vẫn bám riết lấy, hắn vừa thương lại vừa bất lực. Đợi nàng khỏi bệnh rồi, có phải lại sẽ không nhận ra ta nữa không? Minh Vân Kiến nhận ra Trúc Chiếu chưa ngủ, tay nàng đang ôm eo hắn vẫn thi thoảng mân mê, tựa như đang xác nhận rằng hắn vẫn còn sống. Hắn không rõ lúc này Trúc Chiếu là đang tỉnh nhiều hơn hay mê nhiều hơn. Nàng vẫn nghe hiểu lời hắn, nhưng suốt hai ngày qua chưa từng thân cận với hắn như vậy. Vừa phát bệnh liền dựa dẫm, Minh Vân Kiến sợ rằng đến sáng mai, khi nàng hạ sốt rồi tỉnh táo trở lại, sẽ lại quay về thái độ lạnh nhạt, mà hắn thì chẳng biết phải chịu nổi bao nhiêu lần như vậy nữa. Tô Vũ Mị nói, thần thiếp xưa nay chưa từng hiểu lòng Hoàng Thúc, không biết Hoàng Thúc muốn gì. Trúc Chiếu im lặng một hồi, không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ khẽ nói một câu. Minh Vân Kiến nghe vậy, liền thấp giọng hỏi, sao lại nhắc đến Tô Vũ Mị? Ta chẳng phải đã nói nàng đừng để tâm đến lời nàng ta rồi sao? Nhưng nàng ta nói đúng. Trúc Chiếu vừa kìm nén được tiếng khóc, lúc này lại tuôn trào lần nữa. Chóp mũi cay xè, nàng khẽ run rẩy vai, giọng mũi đặc quánh, thần thiếp quả thực không hiểu lòng Hoàng Thúc, không biết chàng muốn gì, thế nên chàng mới không nói kế hoạch cho thần thiếp biết. Cũng vì thế thần thiếp mới hồ đồ, người ta nói gì cũng tin là thật. Cánh tay đang ôm lấy eo Minh Vân Kiến của Trúc Chiếu lại siết chặt thêm mấy phần. Nàng nói, may mà chàng đủ thông minh, có thể nghĩ ra cách thoát thân, nếu không thì mọi chuyện đã giống hệt như trong giấc mộng kia của thần thiếp. Dù có khuyên Minh Tử Dự tin chàng không phản nghịch, cũng không cứu được chàng, không tìm thấy thi thể, đến cả lần cuối cũng chẳng được gặp. Không phải như vậy, Minh Vân Kiến nghe ra ý trong lời nàng, liền mở miệng, nàng trách ta là phải, bởi ngay từ đầu ta đã không định nói cho nàng biết. Ta cứ nghĩ rằng nếu đến cả nàng cũng tin ta phản nghịch, thì thiên hạ mới tin, lúc đó ta mới có thể lấy cái chết làm mồi, mà thoát thân. Là ta giấu nàng, là ta sai. Nếu thần thiếp hiểu chàng hơn một chút, thì cho dù chàng không nói, thần thiếp cũng sẽ đoán ra được. Trúc Chiếu bướng bỉnh, như đã bước vào ngõ cụt không lối thoát. Đừng nói vậy, Trường Ninh, nàng đừng nghĩ gì vì ta nữa. Nàng trách ta, giận ta, oán ta đều nhận, đều chịu, là ta đáng phải thế. Minh Vân Kiến đau lòng vì nàng luôn nghĩ cho hắn. Thật ra kế hoạch vốn dĩ luôn có biến số. Nếu hắn thật sự liệu sự như thần, thì đâu đến nỗi khiến Trúc Chiếu thổ huyết ngay trước cổng hoàng cung. Khi Tiểu Tùng đưa nàng trở về, Minh Vân Kiến vừa trông thấy vết máu loang trên áo nàng, tim hắn như bị xé toạc. Thực ra thứ Minh Vân Kiến để tâm, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Kế hoạch của hắn bắt đầu từ mười mấy năm trước, từ khi Tô Vũ Mị gả cho Chu Uyên, mọi thứ đã được định sẵn. Sinh ra trong hoàng thất, có quá nhiều chuyện chẳng thể do mình quyết định, di chiếu của Tiên Đế Minh Thiên Tử, hắn không thể không theo, nhưng hắn cũng không muốn cả đời bị trói buộc nơi triều đình. Vì để hoàn thành lời hứa với Minh Thiên Tử, cũng vì để giành lấy tự do cho chính mình, Minh Vân Kiến thực sự đã hy sinh một số người, lợi dụng một số người, lừa gạt một số người. Chỉ có một người duy nhất trong số đó khiến hắn không nỡ buông tay, khiến hắn bận lòng, khiến hắn đau đớn, chính là Trúc Chiếu. Rất nhiều chuyện, chẳng phải hắn không muốn giải thích, mà là khi mọi việc chưa ngã ngũ, hắn không thể nói, bí mật giấu sâu nơi đáy lòng suốt mười mấy năm. Hắn chưa thể mở lời, chỉ đợi đến lúc bản thân và người mình yêu có thể an toàn, thật sự thoát khỏi nhà tù mang tên Kinh Đô ấy, hắn mới có thể cởi bỏ hết mọi ràng buộc. Thế nhưng, khi Trúc Chiếu tỉnh lại, nàng lại thà rằng quên mất hắn. Minh Vân Kiến hiểu là hắn khiến Trúc Chiếu tổn thương, là hắn lừa nàng trước. Không trách được nàng không muốn nói chuyện, không muốn gặp mặt, không chịu nhận hắn. Hắn hiểu tính tình của nàng, cũng hiểu nàng mềm lòng. Hai ngày qua dù hắn nói bao nhiêu lời giải thích, e rằng Trúc Chiếu cũng không nghe lọt. Hắn vốn định đợi thêm vài ngày, đợi đến khi nàng bớt giận, rồi mới kể lại mọi chuyện cho rõ ràng. Nào ngờ những ngày Trúc Chiếu ở Kinh Thành, biểu hiện ra ngoài khiến Minh Vân Kiến đánh giá cao sự kiên cường của nàng, lại đánh giá thấp sự yếu đuối ẩn giấu trong tim nàng. Cơn ác mộng đêm nay, ngay cả cơn sốt cũng đều có liên quan đến hắn. Không cần nàng mở miệng, nàng đã sớm tự nhận hết lỗi về mình, khiến Minh Vân Kiến vừa xót xa nàng để tâm mình đến vậy, lại vừa vui mừng vì nàng thật sự để tâm đến hắn. Mâu thuẫn, áy náy, không đành lòng, đau lòng, yêu thương đủ mọi tâm tư giằng xé trong lòng hắn. Chẳng có điều nào hắn kìm nén được, cũng chẳng có điều nào có thể thốt nên lời. Nàng nói không biết ta muốn gì, không rõ lòng ta, vậy để ta nói cho nàng biết. Thứ ta muốn chính là nàng, lòng ta từ nay về sau cũng chỉ dành cho nàng. Trường Ninh, đối với ta, trên thế gian này chẳng còn ai quan trọng hơn nàng nữa. Minh Vân Kiến nhẹ tay lau đi mồ hôi trên trán nàng, dịu giọng nói, nàng biết ta đã thoát khỏi cái chết, rũ bỏ thân phận văn vương. Ta cũng biết nàng vì ta mà trả giá biết bao. Từ nay trở đi, phu thê chúng ta chỉ còn hai người đơn độc nơi thế gian này, chỉ có thể có nhau, không còn ai khác. Đôi mắt Trúc Chiếu vẫn còn ươn ướt, hồng nơi khóe mắt, sông mũi cũng đỏ au, trông chẳng khác nào một tiểu nữ nhi bị người ta bắt nạt. Nàng nghe rõ lời Minh Vân Kiến, khẽ mấp máy môi, nói nhỏ, nhưng, Tô Vũ Mị từng nói. Minh Vân Kiến không khỏi thở dài, đừng nhắc đến nàng ta nữa, được không? Trúc Chiếu mím môi, nàng cũng biết nhắc đến Tô Vũ Mị lúc này là có phần vô lý. Dù sao chuyện đó cũng đã là quá khứ nhiều năm trước, Minh Vân Kiến cũng chưa từng thật sự bên cạnh nàng ấy. Nhưng trong giấc mộng đêm nay, người cuối cùng nói ra những lời như dao cắt tim gan lại chính là Tô Vũ Mị, khiến nàng sao có thể không để tâm. Khi xưa người trong kinh đều nói, ta 10 năm không lấy vợ là vì Tô Vũ Mị, nhưng nàng có biết, thực ra không phải vậy. Minh Vân Kiến nói, hôm nay nói cho nàng biết, để nàng yên lòng, từ nay về sau, không được nhắc đến nàng ta nữa. Trúc Chiếu ngập ngừng. Minh Vân Kiến lại tiếp lời, ta 10 năm không cưới là vì ta vốn chẳng định cưới ai cả. Nhiệm vụ tiên đế giao cho ta đâu phải chuyện nhỏ, lúc nào cũng có thể mất đầu. Trường Ninh, thật ra ta có thể sống sót trở về, cũng là nhờ nàng, nếu không có nàng, ta vốn chẳng thể sống được, cũng chẳng định sống. Năm đó Nhung Thân Vương cài rất nhiều tai mắt trong cung để giám sát tiên đế. Hai người từ nhỏ đã bất hòa, Nhung Thân Vương hận tiên đế đoạt ngôi, nên đã hạ độc vào thuốc thang của người. Đợi đến khi tiên đế phát hiện thì đã muộn, người chẳng sống được bao năm nữa. Khi ấy, thế lực của Nhung Thân Vương tại kinh thành vô cùng lớn mạnh. Nếu Minh Thiên Tử còn sống lâu thêm vài chục năm nữa, còn có thể kiềm chế đối phương. Nhưng người tuổi cao sức yếu, dưới gối chỉ có một tiểu hoàng tử Minh Tử Dự còn chưa nói sói, liền muốn đem hoàng tử gửi gắm cho Minh Vân Kiến. Minh Thiên Tử biết rõ tính tình của Minh Vân Kiến. Năm ấy trong Yến Trung Thu, mọi người tưởng hắn vô tình ăn phải cua độc, nhưng tiên đế lại biết hắn cố tình làm thế. Khi tiên đế mới lên ngôi, đã từng cùng hắn đàm đạo chuyện này, cho rằng hắn biết mình được Minh Cảnh Đế ngầm chỉ định làm thái tử, nên mới dùng món cua độc để mượn dịp thể hiện lòng trung thành, mong sau này có được kết cục tốt. Thực ra Minh Thiên Tử đoán sai, nhưng Minh Vân Kiến cũng không biện bạch. Mãi đến sau này, khi tiên đế biết bản thân chẳng sống được bao lâu nữa, mới nói rõ mọi chuyện. Người nói, thực ra trẫm biết tâm ý của đệ. Đệ vô dục vô cầu, không ham quyền thế. Trong lòng đệ coi trọng nhất chính là tình huynh đệ giữa chúng ta. Nhưng thập nhất đệ, đệ thử nghĩ mà xem, nay giữa chúng ta còn tình nghĩa gì để nói nữa đây? Tiên đế nói, trẫm chỉ có một đứa con, đợi trẫm băng hà, nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mới biết đi. Nhung Thân Vương mà nắm quyền triều chính, chắc chắn sẽ tạo phản. Trẫm không cam tâm, mà đệ cũng không muốn thấy chuyện ấy xảy ra, đúng không? Tử Dự từ nhỏ đã quấn quýt lấy đệ, đệ là hoàng thúc của nó, chẳng lẽ lại không giúp trẫm một tay? Ban đầu Minh Vân Kiến không nhận lời, hắn không muốn dính vào triều chính. Bản thân hắn vốn không giống người hoàng thất, vì hắn từ chối, tiên đế biết rõ giữa hắn và Tô Vũ Mị có mối quan hệ thân thiết, liền hạ chỉ ban hôn nàng cho Chu Liên. Minh Vân Kiến biết được, liền vào cung tranh cãi mấy câu với tiên đế. Tiên đế nói, ngươi muốn cưới Tô Vũ Mị, vậy thì phải giúp trẫm đối phó với Nhung Thân Vương. Hoàng huynh, huynh đang ép ta. Lần đầu tiên hắn không dùng lễ quân thần để xưng hô. Minh Thiên Tử đưa ra một vật, đây là khóa trường mệnh của Tử Dự, bên trong có chiếu thư trẫm đích thân viết, chỉ cần đệ giúp Tử Dự vững ngôi, sau này có thể đòi lại tự do của mình. Những triều thần nghe lệnh trẫm, trẫm đều có thể khiến họ nghe theo lệnh đệ. Minh Thiên Tử nói được làm được, thật sự đem danh sách các đại thần trong triều giao cho hắn. Thậm chí còn nói rõ, Trúc Thịnh người mà ai cũng tưởng là tay chân của Nhung Thân Vương thật ra chính là quân cờ tiên đế cá M vào cạnh ông ta. Còn có việc Nhung Thân Vương từng nhờ Trúc Hiểu Họa cho hắn bức bách nhân triều bái đồ. Chỉ cần có được bức họa ấy là biết rõ thế lực và dã tâm của Nhung Thân Vương. Minh Vân Kiến ban đầu không muốn nhúng tay, nhưng hôm đó sau khi rời khỏi cung, lòng ngổn ngang trăm mối, không biết bước chân thế nào lại đi lạc vào hoa viên nơi Trúc Chiếu và Minh Tử Thu đang đùa nghịch. Khi thấy Trúc Chiếu bị chảy máu cam, cúi xuống giúp nàng lau, mới biết nàng là con gái của Trúc gia. Hắn chợt nhớ đến quan hệ giữa Trúc gia và tiên đế, liền đem chiếc khóa vàng của Minh Tử Dự giao cho nàng. Đợi đến khi Trúc Thịnh phát hiện chiếc khóa trên cổ Trúc Chiếu, tất sẽ thay hắn giao lại cho tiên đế, cũng đồng nghĩa với việc Minh Vân Kiến tuyệt đối không đứng về phía Nhung Thân Vương, cũng sẽ không giúp đỡ tiên đế. Chỉ là Minh Vân Kiến không ngờ Trúc Thịnh quả nhiên đã kể chuyện chiếc khóa cho tiên đế, mà tiên đế vì muốn ép hắn đã dùng mọi thủ đoạn. Tô Vũ Mị bị gả cho Chu Luyên, Nhung Thân Vương trong triều không còn ai cản nổi. Chính lúc đó tiên đế hạ quyết tâm hy sinh cả nhà Trúc Thịnh để đổi lấy sự nghi kỵ và cảnh giác của Nhung Thân Vương, đồng thời đẩy Minh Vân Kiến thành thế lực đối địch. Chuyện này ngay cả Trúc Thịnh cũng biết rõ. Trước khi Trúc Phủ gặp nạn, Trúc Hiểu từng đến tìm Minh Vân Kiến, giao lại chiếc khóa vàng, khuyên hắn nên suy xét lại. Khi ấy, Minh Vân Kiến chỉ đáp, vật này đã tặng cho tiểu muội nhà ngươi, vậy cứ để nàng đeo mãi là được. Tử Dự đúc nó làm khóa trường mệnh, thân thể nàng yếu, coi như bổn vương tặng nàng một lễ vật. Khi đó sắc mặt Trúc Hiểu tái nhợt, không hề hé lộ kế hoạch của tiên đế, chỉ chắp tay cảm tạ, rồi nói một câu: "Tiểu thần thay tiểu muội tạ ơn văn vương, cũng gửi ngài một câu." Mây tan ánh dương soi, gió lướt sông cuộn sóng, có lẽ văn vương sẽ dùng đến vào ngày nào đó. Minh Vân Kiến khi ấy chưa hiểu được hàm ý câu ấy. Mãi đến sau này, tại đất Miễn Châu, hắn mới nhận ra điều lạ trong ngọc bội đeo bên hông Chu Liên. Chu Liên cũng là người của tiên đế. Quan hệ giữa Chu Liên và Trúc Hiểu có thể đã vượt quá tình thân sinh tử. Về sau, toàn bộ Trúc Phủ bị ám dạ quân sát hại. Một mồi lửa thiêu rụi tất cả. Nhung thân vương đa nghi. Sự việc xảy ra khi tiên đế bệnh nặng khiến hắn hoang mang. Lo rằng trong triều còn có thế lực ngấm ngầm nhìn thấu dã tâm của hắn, từ tay Trúc Phủ đoạt lấy bức họa. Chính vì biến cố ấy khiến nhung thân vương dè dặt suốt 10 năm không dám vọng động. Minh Vân Kiến cứu được Trúc Chiếu, nhưng không thể cứu lại trăm mạng người trong Trúc Phủ. Hắn trách tiên đế nhẫn tâm, ngay cả bề tôi trung thành như Trúc Thịnh cũng dám hy sinh. Song hắn nghĩ lại, cái chết của Trúc Phủ cũng không thể tách rời khỏi hắn. Hắn không giết Bội Nhân, nhưng Bội Nhân lại chết vì hắn. Minh Thiên Tử từng nói, nếu đệ chịu sớm đáp ứng, chấm đâu cần dùng hạ sách này để ổn định dã tâm dục dịch của nhung thân vương. Thập nhất đệ, hãy giúp chấm đi. Khi đó Minh Vân Kiến giận dữ nói, hoàng huynh nhìn người nên nhìn kỹ. Chẳng lẽ huynh không sợ trao quyền vào tay đệ rồi, đệ sẽ còn tham vọng hơn cả nhung thân vương sao? Tiên đế đáp, chấm tin đệ không phải loại người ấy. Nếu đệ là người như vậy, thì bằng tài trí của đệ, sao lại để chấm ngồi lên ngai vàng này? Minh Vân Kiến xoay người rời khỏi minh đường, chỉ để lại một câu, quyền thế, địa vị, nhân mạch, không cần người ban. Ta sẽ tự mình giành lấy từng phân từng tấc. Thực ra, từ lúc ấy, lòng hắn đã dần thay đổi. Thái phó từng nói, Minh Sơ Như Tuyết, khuyên hắn chớ quên tâm ban đầu. Đừng để quyền thế che mờ mắt, đi lầm đường. Lời thái phó luôn khiến Minh Vân Kiến muốn cười, bởi hắn biết bản thân sao có thể đi sai đường được. Hắn thậm chí còn không để cho mình một con đường sống. Người ngoài đồn hắn 10 năm không cưới là vì Tô Vũ Mị đã gả cho Chu Liên. Kỳ thực là vì hắn biết, nếu hắn chấp nhận lời tiên đế, thì chưa chắc đã sống đến ngày có thể đem chiếu thư đặt trước mặt Minh Tử Dự để đổi lại tự do cho bản thân. Đã biết sớm muộn gì cũng phải chết, vậy cần gì cưới vợ sinh con, để người khác vướng bận thêm, thà một thân một mình, sạch sẽ mà đi. Gió sông không ngừng, thân thuyền khẽ lay động, ánh nến trên bàn chập chờn, in bóng hoa thủy tiên trên chụp đèn, để khiến nhung thân vương buông cảnh giác. Năm nào ta cũng rời khỏi kinh thành vài tháng, giả làm một vương gia ăn chơi vô lo, cũng để mặc người trong kinh đồn rằng ta không quên được Tô Vũ Mị, mới khiến nàng hiểu lầm. Minh Vân Kiến đưa tay nhẹ véo chóp mũi Trúc Chiếu, cười nói, nếu không có nàng, ta đã chẳng sống nổi. Ta cũng vốn chẳng định để cho mình sống. Lấy cái chết làm mồi, là kế sách hắn nghĩ ra sau cùng. Đến khi thật sự lĩnh ngộ câu, mây tan ánh dương soi, gió lướt sông cuộn sóng, mà Trúc Hiểu gửi năm xưa, mới khiến Chu Liên buông tha hắn vào thời khắc cuối cùng. Từ nay về sau, Văn Vương đã chết. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ bình thường, không thể tiếp tục mang họ Minh. Hắn đã hứa với Chu Liên, không quay về kinh thành nữa. Trúc Chiếu lúc này mới hiểu, thì ra khi nàng mới bước chân vào Văn Vương phủ, từng đôi lần thấy hắn như người sống chẳng còn mục tiêu. Trên đời này có rất ít người thật sự hiểu hắn. Minh Thiên Tử là một, nhưng lại lợi dụng lòng hắn, bày ra một cục diện to lớn như thế. Cho dù không có thiếp, chàng cũng nên sống vì chính mình. Trúc Chiếu lại rúc vào lòng hắn, thì thầm, đau lòng ta sao? Minh Vân Kiến mỉm cười, chuyện cũ đã là dĩ vãng, chẳng còn đáng bận tâm nữa. Hắn còn có tâm tình đùa giỡn, tiểu Trường Ninh của ta đáng yêu thế này, ta sao nỡ để nàng thủ tiết, tất nhiên là phải sống cho thật tốt rồi. Trúc Chiếu nghe vậy liền ngẩng đầu chừng hắn một cái. Minh Vân Kiến nhìn vào đôi mắt trong sáng của nàng, cúi đầu, khẽ hôn lên mi mắt nàng một cái. Cách chương.